Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 113, phù thủy truyện cổ tích 42. Góc truyện audio.com. Lâm Y Thần đứng ở cửa nhìn bóng hình yểu điệu thướt tha nhẹ nhàng hư ca. Bàn tay luân phiên lau chùi bàn ghế, ánh mắt phức tạp vô cùng. Xem ra chị khá là hợp với váy của Lacy. Hiển nhiên, Cinderella không ngờ đến Lâm Y Thần sẽ trở lại một cách vô thanh vô tức như vậy, cho nên bị dọa giật mình. Nên nhớ, buổi sáng Lâm Y Thần ra khỏi cửa chân còn sưng to đâu. Khi đi Lâm Y Thần còn phải nhảy lo cò một chân, hiện tại nhìn dáng đứng bình thản dựa cửa hiển nhiên chân đã hoàn toàn khỏi hẳn. Khỏi thật là nhanh, ánh mắt của Cinderella lóe lên, nụ cười nở rộ trên môi. Anna, trở về rồi, đúng vậy, về rồi, Lâm Y Thần cười trả lời. Sao chị lại bôi cho đen rồi? Lúc ban đầu Cinderella quay lưng lại phía cửa, chỉ nhìn bóng dáng linh lung yểu điệu. Lâm Y Thần cũng không nhìn đến mặt, nếu chỉ bàn riêng về vóc dáng, Cinderella có thể tính làm bóng dáng sát thủ. Cổ thiên nga thon dài trắng nõn, vai nhỏ, eo thon, chân dài, tỷ lệ hoàng kim. Quý tộc hiện giờ hay mặc những bộ váy hở cổ, tóc phấn cao để chứng minh bọn họ có chiếc cổ dài đẹp đẽ như thiên nga. Cái phong trào này xuất hiện bởi công chúa thiên nga đã dùng chính vẻ đẹp mỹ lệ đó làm điên đảo trái tim của giới nam quý tộc tinh anh. Công chúa thiên nga xuất thân cao quý, yêu thích khoe vẻ đẹp tinh xảo mỹ lệ. Không chỉ có cổ dài, công chúa thiên nga còn có xương quai xanh tinh xảo gợi cảm và bộ ngực căng mọng. Ngoài việc đua đòi ăn mặc, các nữ quý tộc thường thắt eo và độn mông bởi họ tin rằng eo thon nhỏ khiến mông cùng ngực trông đầy đặn và gợi cảm hơn. Chưa kể, eo thon cũng khiến vóc dáng bọn họ thêm là lướt yêu kiều. Nhưng nói đi nói lại, cách ăn mặc có điều chỉnh lớn thế nào cũng không thể thay đổi tiên thiên yếu thế. Người châu U đua đòi nhỏ nhắn tinh xảo có thể nhỏ nhắn tinh xảo như người phương Đông sao? Vậy mà Cinderella lại đánh vỡ cái quy luật thường thấy đó. Ngực căng đầy có đê cáp, eo nhỏ thắt đáy lưng ong, bụng dù cho không thắt eo cũng không hiện dù chỉ chút ít thì thừa. Chân dài hơn mét, thon thả thẳng tắp, thỉnh thoảng Cinderella thấp người cong lưng để lộ mông tròn đầy đặn. Nói thật, dù là nữ nhân nhưng Lâm Y Thần nhìn cũng rất nóng mắt. Thật sự muốn nhào lên xoa nắn sờ mó. Sau đó ABCXYZ các kiểu con đà điểu, gương mặt của Cinderella hồi sáng Lâm Y Thần đã nhìn, vẻ đẹp quỷ phủ thần công, giống như là thượng đế tinh điêu tế trác đó, đẹp đến mức Lâm Y Thần không dám nhìn thẳng, chỉ là lúc này lại bị bịt kín cho đen, có lẽ là thói quen, không có cho bếp, ta cảm giác không thoải mái lắm, Lâm Y Thần cảm thấy lúc này Cinderella hẳn là đang cười. Bờ môi cong để lộ hàm răng trắng như ngọc, đôi mắt cũng hơi híp thỉnh thoảng lóe lên tươi đẹp quang mang. Cho bếp của Lacy tác dụng thực thần kỳ, Lâm Y Thần gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, cũng không rõ Lacy chế tác thế nào. Mặc dù mang tiếng là bán thành phẩm nhưng cho bếp hiệu quả đúng là kinh người. Nếu có thời gian, Lâm Y Thần cũng muốn dùng thử. Nói thật đi, hiện tại Lâm Y Thần cũng đã 10 tuổi. Ở tuổi này đa số các thiếu nữ đều đã bắt đầu nảy nở phát dục, chính là Lâm Y Thần vẫn gầy teo khô quát. Ngoài mái tóc vàng kim óng ánh ra thật không có gì lấy ra tay được cả. Mà mái tóc cũng chỉ là màu sắc đẹp, tóc chất yếu, còn bị chẻ ngọn và bết bát đem vẻ đẹp rạng ngời của nó cắt đi quá nửa. Lâm Y Thần cho rằng, trường kỳ suy dinh dưỡng đã đem một thiếu nữ như cô giày vò thành cái dạng quỷ này. Cinderella nhanh nhẹn đem đồ ăn bày lên bàn. Đúng rồi, Cinderella, nam tước Furman đã trở lại rồi. Hiện tại chị trở về. Talia và Tarina không dám đụng vào chị nữa đâu. Cầm dao nĩa lên Lâm Y Thần lại đặt xuống. Nói như thế nào thì Cinderella cũng là một tiểu thư quý tộc. Xa cơ lỡ bước đã đành. Nay nam tước Furman trở lại mà Lâm Y Thần còn để Cinderella ở nhà cô phục vụ thì đúng là nói không nổi. Cha ta trở lại rồi sao? Giọng nói của Cinderella có chút buồn. ánh mắt nhìn đăm đăm đĩa đồ ăn trước mặt Lâm Y Thần ngơ ngẩn. Chị không định trở về sao? Nói đi nói lại, Lâm Y Thần cũng không giỏi quản chuyện nhà người ta. Ngay cả thời hiện đại, hàng xóm cạnh cửa còn chưa chắc đã hiểu nhau, nói chi đến hai nhà chủ nhân thường xuyên vắng nhà. Đối với nhà của Cinderella, Lâm Y Thần biết đến rất ít. Cụ thể mà nói, tuy rằng ngoài đời thực vấn đề nhiều hơn nhưng đại thể thì cũng không khác chuyện cổ tích bao nhiêu. Nam chủ nhân dường như là không khí vì nam tước Furman thường xuyên không có nhà. Toàn bộ gia đình đều do nam tước phu nhân Maggie quản. Maggie tính cách cường thế nói một không hai, có chút khắc nghiệt nhưng cũng dễ hiểu. Dù sao một nữ nhân quản một đại gia đình lại không có nam nhân chống. Không ác lên sống cũng không yên ổn. Talia và Tarina thì là chị em ruột, đánh đá cùng ôm đoàn là dĩ nhiên. Tất nhiên đối với Cinderella, bắt nạt cũng là một hình thức tẩy chay mà gia đình nào trong tình trạng này cũng sẽ có. Về phần Cinderella thì cũng không tính là khổ cực. Cinderella chỉ phải làm chút ít việc nhà. Những việc nặng nhọc đều có người hầu làm. Chỉ là sở thích chát cho bếp luôn khiến Lâm Y Thần cảm giác Cinderella là khổ. Trở về đi, cuối cùng Lâm Y Thần vẫn là đuổi người. Anna không ăn tối sao? Cinderella kéo tay Lâm Y Thần vội vàng hỏi. Không cần đâu, Cinderella đi về đi. Lâm Y Thần gạt tay Cinderella ra nhắc lại. Nghe nói vương tử sắp đến rồi. Nếu như muốn Cinderella hạnh phúc thì nên để cô ấy quay về nhà. Nhưng, Anna phải ăn tối đã. Cinderella về nhà tôi tự biết ăn. Nhìn Lâm Y Thần gắt gỏng. Cinderella cuối cùng thở dài buông tay đi ra khỏi cửa. Được rồi, ta đi về, Cinderella nhớ rõ ăn tối, để lạnh ăn không ngon, cũng không tốt, Lâm Y Thần gương mặt cứng lại, mẹ nó, cái lời thoại nữ chính nói cho nam chính tiểu thuyết ngôn tình ngược văn sao lại xuất hiện ở đây? Cảm giác chính cô biến thành cha nam, một loại cảm xúc thực tiêu hồn, căn phòng trầm tĩnh lại, không có Lacey cũng không có Cinderella. Chỉ còn có Lâm Y Thần cùng hai đĩa thịt bò trên bàn. Vắng lặng, lạnh lẽo, Lâm Y Thần ngồi nhìn đồ ăn trên đĩa. Đầu ngón tay khẽ run. Cách chương.